Nạp thiếp ký 3, chương 535, chương 537, sẽ thành chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy nghe Mạnh Thiên Sở nói sau, quả nhiên hết đường xoay sở, ngồi ở chỗ đó cho mày, hai tay thật chặt địa nắm ở chung một chỗ. Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, ý bảo hắn nói chút gì. Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Duy trước mặt, thấp giọng khuyên lơn nói, Hiểu Duy, ngươi cũng không muốn lo lắng, Hưng Hứa Vạn Tuế ông tới, chúng ta ngay mặt nói rõ, ngươi không phải nói biện pháp cũng là người nghĩ ra được sao? Hiểu Duy ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Mạnh Thiên Sở, lần đầu tiên lộ ra vẻ như vậy không giúp, nàng từ từ đứng dậy, tựa đầu nhẹ nhàng mà tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, Mạnh Thiên Sở không biết làm sao an ủi cho phải, hai tay cũng không biết để ở nơi đâu thích hợp, do dự hồi lâu lúc này mới một cái tay vươn ra khoác lên Hiểu Duy trên bả vai, nhẹ nói. Mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp tốt sao? Hiểu Duy, nhưng, ta thật không xác định ngươi có phải hay không nguyện ý vì một đã không? Không sạch sẽ nữ nhân mạo lớn như vậy nguy hiểm, Mạnh Thiên Sở than nhẹ một tiếng, khẽ cười nói. Ta đã nói qua, ngươi cũng không muốn nói cái gì nữa sạch sẽ không sạch sẽ lời của người cả nhà cùng nhau cùng tiến thối, đây chính là chúng ta ý nghĩ của mọi người. Hiểu Duy nhìn một chút Tả Giai Âm đi tiến lên đây, lôi kéo Hiểu Duy tay, nói. Nương nương, không, Hiểu Duy, Thiên Sở nói là sự thật, ngươi vì cái này nhà, vì Thiên Sở giao ra rất nhiều, chúng ta cũng có thể làm những thứ gì cho ngươi, điểm này không thể nghi ngờ, mấu chốt nhất còn không phải là những thứ này, là ngươi nhìn trời Sở phần nhân tình này toan tính, Thiên Sở cùng mọi người chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, hôm nay Vạn Tuế ông mình tới, Hưng Hứa còn là một chuyện tốt, ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ một chút đây. Hiểu Duy đi ánh mắt sáng lên, khóe miệng hướng về phía trước dương lên, nói, tin lành ý của ngươi là... Mạnh Thiên Sở cười nói, chúng ta ba ngồi xuống hảo hảo mà thương lượng một chút. Tả Giai Âm, Thiên Sở ta xem hay là đem Phượng Nghi Hòa Ôn Nhu các nàng cũng gọi tới tốt lắm, còn có Hiểu Nặc cùng Giản Định, Phi Yến cùng Khác Hàn Tuyết tạm thời trước tính. Mạnh Thiên Sở, nếu là muốn thương lượng đại kế, tựu cũng gọi tới tốt lắm, ta biết ý của ngươi là, bất quá quên ngươi, Phi Yến cùng Khác Hàn Tuyết cũng là Hàng Châu người địa phương, thời điểm mấu chốt nói không nhất định còn có thể không hề sai chú ý cho chúng ta. Tả Giai Âm, Thiên Sở nói cũng đúng, ta đây hiện tại tựu vội vàng làm cho người ta đi gọi các nàng tới đây. Tả Giai Âm vừa đi đến cửa miệng, lỗ tai đã tới, cười hì hì nói. Lão gia, có khách quý tới. Hiểu Duy phủi đất một chút đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi. Mạnh Thiên Sở lén lút cầm tay nàng, ý bảo nàng không nên lo lắng, Tả Giai Âm nói. Cái gì khách quý, lỗ tai chỉ phía sau, Tả Giai Âm thăm dò vừa nhìn, trong bóng tối ở lỗ tai trong tay đèn lồng rậm yếu ớt ánh địa quang phát sáng trông Tả Giai Âm lộ ra nụ cười, đi nhanh lên đi ra cửa. Sau đó lớn tiếng nói, Thiên Sở, mau ra đây xem một chút là ai tới, thật đúng là khách quý đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, đi nhanh lên đi ra cửa vừa nhìn, nhất thời cười, đứng ở trước mặt mình là không là người khác. Đúng là mình Chiêu Tư Mộ Tưởng Ân Tố Tố. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đem Ân Tố Tố nghênh vào nhà dặm, Hiểu Duy nhất cách nhìn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Ân Tố Tố thấy Hiểu Duy ở, vội vàng tiến lên thi lễ, Hiểu Duy đem Ân Tố Tố đỡ lấy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này như vậy lễ số tự miễn, Ân Tố Tố không giải thích được, Tả Giai Âm cười đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ta đi gọi nàng cửa mấy, ta xem là ông trời già cũng biết chúng ta muốn thương lượng chuyện trọng yếu. Đem ngươi thập toàn thập mỹ cho ngươi gọp đủ. Tả Giai Âm cười đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở vội vàng lôi kéo Ân Tố Tố ngồi xuống. Ân cần hỏi, Công Tôn tiên sinh không phải nói còn muốn 3 tháng sao? Như vậy đã tới rồi, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta xem người khí sắc hoàn hảo, cũng mập một chút, đuổi mau nói cho ta biết, làm sao ngươi nhớ tới rời núi tới? Ân Tố Tố thấy Hiểu Duy mỉm cười nhìn mình cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Ngươi một chút hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào còn ngươi? Hiểu Duy diễu diễu nói, nếu không ta còn là tránh hạ xuống, đi ra ngoài đợi các nàng tốt lắm. Nói xong đang muốn đứng dậy, Mạnh Thiên Sở vội vàng đè lại Hiểu Duy, nói. Cũng không phải là ngoại nhân, tránh cái gì, bất quá là thời gian rất lâu không có nhìn thấy nàng, mới có thể nói nhiều như vậy lời của. Ân Tố Tố, tiên sinh nói ta nhưng lấy không hề nữa dùng thuốc, chẳng qua là trong ngày thường chú ý đến không làm cho mình bị thương là được rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe trong lòng bất giác trầm xuống, không thể bị thương, vậy có phải hay không cũng là đại biểu vẫn không thể cùng mình thành thân đây? Ân Tố Tố phát hiện Mạnh Thiên Sở vẻ mặt một chút tựu âm trầm xuống, biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, liền cố ý giả bộ làm ra một bộ cũng rất khổ sở bộ dạng, nói. Ta lần này tới chính là nghĩ nói cho ngươi, thật xin lỗi, mới vừa rồi tin lành nói gì thập toàn thập mỹ, ta đại khái muốn cho ngươi mất hứng, thật ra thì trong lòng của ta so sánh với ngươi còn khó hơn quá đây. Mạnh Thiên Sở thấy Ân Tố Tố so với mình còn muốn khổ sở, vội vàng cười nói. Nói cái gì đó, cái gì gọi là mất hứng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không để cho ta mất hứng, không có quan hệ, chúng ta lúc trước nói xong, cho dù là thật không thể trị lành, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà sống, chúng ta cũng giống nhau có thể rất hạnh phúc biết không? Hiểu Duy cũng một bên khuyên lơn nói, chính là Thiên Sở nói đúng a, không có gì so sánh với sống càng làm cho người cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần ngươi hảo hảo mà sống, để cho Thiên Sở cùng chúng ta nhìn thấy ngươi, này cũng đã rất tốt thật. Ân Tố Tố bị Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy thật sâu đả động, không bao giờ nữa nhẫn trêu chọc bọn họ, phốc suy một chút nở nụ cười, nói. Các ngươi thật đúng là tin, khanh khách hôm nay tới chính là nghĩ nói cho các ngươi biết ta không cần đi trở về, Công Tôn tiên sinh nói ta đã hoàn toàn tốt lắm. Tại y, Mạnh Thiên Sở vừa nghe cho là mình nghe lầm, Hiểu Duy thì cao hứng nói. Có thật không, ý của ngươi là có thể cùng bình thường cô gái giống nhau kết hôn sống chết sao? Ân Tố Tố thẹn thùng nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiên sinh nói, thành thân là có thể, nhưng là... Mạnh Thiên Sở đã cao hứng được không được, đứng dậy đem Ân Tố Tố cao cao địa dơ lên trong phòng nhiễu lấy phân chuồng, Ân Tố Tố. Vội vàng đem ta để xuống, làm cho người ta nhìn thấy nhiều không tốt. Lúc này ngoài cửa có người ta nói, chúng ta cũng đã nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở lúc này mới đem Ân Tố Tố để xuống. Quay đầu vừa nhìn, thì ra là Hạ Phượng Nghi các nàng bảy cũng đã đến đông đủ. Ôn Nhu đi tới Ân Tố Tố bên cạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một tin tức tốt, nếu không tựu thật không là thập toàn chín mỹ. Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở nói, sợ thật sự muốn thập toàn chín mỹ. Mạnh Thiên Sở đang cao hứng đây, thấy Ân Tố Tố nói như vậy, nói. Đừng đùa ta, Ân Tố Tố không cười, lộ ra một tia u buồn vẻ mặt nói. Thật sự tiên sinh nói nếu là sống chết sợ gặp nguy hiểm, cho nên thật xin lỗi. Thiên Sở ta, Tả Giai Âm đi vào cửa, nói. Không nên gấp gáp, nếu cũng có thể thành thân kia sống chết chuyện tình cũng không muốn nóng vội, ta tin tưởng lấy tiên sinh kỹ càng y thuật nhất định sẽ có biện pháp. Bây giờ không phải là cũng có thể thành thân sao? Hiểu Nặc cũng đi tới nói. Sư phụ chính là ta tin tưởng sẽ không có vấn đề, tin lành địa y thuật cũng rất tốt, ngươi muốn tin tưởng bọn họ. Ân Tố Tố gật đầu, Mạnh Thiên Sở nắm Ân Tố Tố địa tay. Nói, Tố Tố chúng ta không phải là thập toàn chín xinh đẹp, nhất định là thập toàn thập mỹ. Biết không, Tả Giai Âm lúc này mới nhớ tới, nói. Nhìn ta, lúc này mới nhớ tới quên mất gọi nếu phàm. Hiểu Nặc một bên nói. Ta đã cho người đi gọi. Hạ Phượng Nghi cười nói. Xem ra chúng ta Hiểu Nặc thật sự nguyện ý tiếp nhận nếu phàm. Hiểu Nặc ha hà cười. Nói, Thiên Sở nói, không thể thập toàn chín xinh đẹp. Chờ Lâm nếu phàm sau khi đến, mọi người làm cho người ta ở cửa nhìn, sau đó đóng cửa lại, vây ngồi cùng một chỗ thương lượng làm sao bây giờ. Ân Tố Tố sau khi nghe xong, nói, khó trách mới vừa Hiểu Duy không để cho ta hành lễ, nguyên lai là như vậy, Hiểu Duy cái này biện pháp có chút mạo hiểm. Cho dù là ngươi xây dựng cư trú đất nữa là bí ẩn. Cái này Giang Sơn là Vạn Tuế Ông, hắn nếu muốn tìm mấy chục người đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy cho Hiểu Duy như vậy nói qua. Bất quá Hiểu Duy địa là ý nói dùng Vạn Tuế Ông, sau đó ta từ đi chức quan, chúng ta người một nhà quy ẩn sơn dã. Ân Tố Tố, tin lành ý của ngươi là đây. Tả Giai Âm, ta cùng Hiểu Duy cộng lại qua cũng muốn rất nhiều biện pháp, nếu như Vạn Tuế Ông không đáp ứng, chúng ta cũng có khác mưu kế. Ân Tố Tố, nhất định phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Phỉ Yến, nếu như chúng ta có thể làm cho Vạn Tuế Ông bị quản chế ta cửa là tốt. Phỉ Yến lời của cũng là nhắc nhở Mạnh Thiên Sở nói. Phỉ Yến những lời này nói có lý. Hạ Phượng Nghi, tin lành cùng Hiểu Duy không phải là đã tại làm chuyện này sao? Tả Giai Âm, không biết có thể hay không hữu hiệu. Ân Tố Tố, Phỉ Yến nói rất đúng, bất quá tốt nhất địa biện pháp không phải là cái gì dược vật, các ngươi suy nghĩ một chút, Vạn Tuế Ông tính tình, nếu như hắn bắt đi chúng ta trong đó một hai, tin lành cùng Hiểu Duy tựu phải biết điều một chút địa cho hắn chế dược, cái phương pháp này không phải là rất có thể được. Ôn Nhu, biện pháp gì cũng không được kia làm thế nào mới tốt đây? Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Thiên Sở ta nhớ được ngươi cho ta nói qua, nói là nếu như muốn một người cúi đầu xưng thần biện pháp tốt nhất chính là biết hắn địa chỗ yếu cùng sở trường, lấy ngắn chế dài. Tả Giai Âm, kia Hiểu Duy hẳn là rất rõ ràng Vạn Tuế Ông tính tình. Hiểu Duy, ích kỷ, nhạy cảm, đa nghi, bảo thủ, bất quá duy nhất chỗ tốt chính là còn nhớ rõ mình là một hoàng thượng. Mọi người cười, Mạnh Thiên Sở. Mọi người không nên cười, ta xem không phải là lấy ngắn chế dài, mà là muốn lấy trường chế ngắn. Hiểu Duy, Thiên Sở, ngươi có chủ toan tính rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Ừ, chúng ta quên mất một người có thể có đối với chúng ta có trợ giúp. Mọi người cùng kêu lên hỏi. Người nào? Mạnh Thiên Sở cười nói. Hoàn Nhan Vân Sang, ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc còn có Đồ Long đi tới phủ tổng đốc. Vừa vào cửa chỉ thấy Hoàn Nhan Vân Sam cùng mấy nha hoàn ở trong sân chơi đùa đá quả cầu, bọn nha hoàn nhãn tim thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ tới, vội vàng dừng lại cung kính địa đứng thi lễ, Hoàn Nhan Vân Sam thấy bọn nha hoàn ngừng, lúc này mới quay đầu lại, vừa nhìn là Mạnh Thiên Sở bọn họ, liền cười tiến lên đón. Hiểu Duy cười tiến lên lôi kéo Hoàn Nhan Vân Sam địa tay, nói. Công chúa xem ngươi, khiến cho một đầu đại hãn, mồ hôi. Hoàn Nhan Vân Sam cười đem quả cầu ném cho nha hoàn, sau đó nói. Nghĩ như thế nào đứng lên nhìn rồi? Không đúng, không nhất định là tới nhìn, ít nhất Hiểu Nặc không phải là đến xem của ta. Kể từ khi Hiểu Nặc biết Hoàn Nhan Vân Sam là cha mình nhị phu nhân sau quả thật một đoạn thời gian rất dài đối với Hoàn Nhan Vân Sam xa cách. Bất quá Hoàn Nhan Vân Sam tính tình tốt, sẻ không để ý, Hiểu Nặc nghe xong Nhan Vân Sam nói như vậy, vì tỷ tỷ của mình còn có Mạnh phủ trên dưới mọi người hạnh phúc, Hiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là vội vàng cười nói. Công chúa đừng nói như vậy, từ trước là ta không hiểu chuyện, sau này sẽ không. Hoàn Nhan Vân Sam cười, nói. Ta sẽ không để ý, đi thôi, chúng ta đi đại sảnh ngồi. Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân cùng đại phu nhân đây. Hoàn Nhan Vân Sam thấp giọng nói. Từ Nghĩa đi làm sai đi, đại phu nhân đi trong miếu dâng hương đi. Đúng rồi, ngày hôm qua ta nghe Từ Nghĩa nói, Từ Hàm muốn tới. Hiểu Nặc, ai là Từ Hàm, Hiểu Duy vội vàng nói. Người không nhận ra, đi thôi, chúng ta vội vàng đi vào nhà, phía ngoài nóng quá. Hoàn Nhan Vân Sam đi hai bước quay đầu đối với Đồ Long nói. Đồ Long thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi, lúc nào hẹn ngươi đi cưỡi ngựa. Khỏe, Đồ Long, đúng vậy, công chúa. Mạnh Thiên Sở phát hiện Đồ Long vẻ mặt có chút không được tự nhiên, liền thấp giọng nói. Vân Sam tính tình rất tốt, không cần để ý, Đồ Long vội vàng lên tiếng nói là. Mọi người vào đại sảnh, thượng hạng nước trà điểm tâm sau, Hiểu Duy nói. Ta xem công chúa so sánh với trước khi đến khí sắc tốt hơn nhiều. Ở nhà chỗ ở còn thói quen sao? Hoàn Nhan Vân Sam cười nói. Rất tốt, mọi người đối với ta cũng rất tốt. Hiểu Nặc cẩn thận nói. Mẹ ta nàng, Hoàn Nhan Vân Sam, Từ Nghĩa nói không cần bất kể nàng, dù sao ta ở tại Đông Viện. Nàng ở Tây Viện, hiện tại ta cũng vậy tại chính mình trong viện ăn cơm, có lúc chừng mấy ngày cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Hoàn Nhan Vân Sam nói chuyện luôn luôn như vậy, bất quá Hiểu Nặc nhưng có chút bận tâm. Hiểu Duy, Hiểu Nặc lần trước ngươi cho ta nói, cho ta thêu được cái kia hà bao không phải là để ở nhà sao? Lần này vừa lúc tới, ngươi tự bắt hắn lại cho ta mang đi sao? Hiểu Nặc sau khi nghe xong, đứng dậy đi ra ngoài. Hiểu Duy thấy Hiểu Nặc đi, rồi mới lên tiếng. Hiểu Nặc còn không biết người áp giải phạm nhân Hàm chuyện tình, không phải nói tốt muộn chút thời gian tới sao? Hoàn Nhan Vân Sam, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, hình như là Từ Nghĩa làm cho nàng tới. Trước trưng cầu quá ý kiến của ta, không sao cả, ở kinh thành lúc sau cũng biết bọn họ đã khá nhiều năm. Hơn nữa ta cảm thấy được Từ Hàm người rất tốt, không khó chung đụng, ta cũng vậy hy vọng người có tình sẽ thành thân thuộc sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiểu Duy thở dài nói. Khó được như ngươi vậy rộng rãi, chỉ là mẫu thân vốn là có ngươi cũng đã đả kích không nhỏ, phụ thân lúc này để cho người áp giải phạm nhân Hàm tới có thể hay không tuyết thượng ra xương, để cho mẫu thân chịu không được đây. Hoàn Nhan Vân Sam, ta cùng Từ Nghĩa nghĩ tới, nhưng là vẫn như vậy cũng không phải là biện pháp, Từ Hàm cũng không có thể một mực phía ngoài đợi, Từ Nghĩa cũng không yên lòng, cho nên đi một bước là một bước, dù sao ta sẽ giúp đỡ Từ Nghĩa. Hiểu Duy, Vân Sam, ta biết đáy lòng của ngươi thiện lương, ngươi có thể như vậy đối với người áp giải phạm nhân Hàm, tại sao thì không thể đối với ta như vậy mẹ đây? Hoàn Nhan Vân Sam cười, nói, ta là muốn cùng nàng hòa bình chung đụng a, vâng. Là, nàng khắp nơi cùng ta đối nghịch đã ngày hôm qua sao, quê nhà ta người đến, bắt hắn lại cho ta một chút quê quán đặc sản, ta làm cho người ta cho nàng đưa qua, nàng thế nhưng làm trò của ta mặt ném vào mã vòng, ngươi nói ta tại sao cùng nàng chung đụng đây? Nàng còn thừa dịp lúc ta không có ở đây đánh chửi dưới mặt ta người ta dưới đất người hôm nay cũng không dám đi Tây Viện. Hiểu Duy thở dài một tiếng, nói. Mẹ ta tính cách ta là biết đến, nàng cho tới bây giờ cũng là như vậy, thật ra thì như vậy đối với nàng một chút chỗ tốt cũng không có, lần này Vạn Tuế Ông, hưng hứa nàng còn có thể tìm Vạn Tuế Ông nói đi. Hoàn Nhan Vân Sang, làm sao, Vạn Tuế ông muốn tới địa sao? Có thể hay không là mang theo người áp giải Phạm Nhân Hàm cùng đi à, Hiểu Duy? Thì ra là ngươi cũng không biết Vạn Tuế ông muốn tới, này thật là kỳ quái. Hoàn Nhan Vân Sam suy nghĩ một chút, nói. Ta là nói hai ngày này từ nghĩa làm sao ly kỳ cổ quái, luôn là một ngày rất bận rộn bộ dáng, hắn nói Tử Hàm muốn tới, ta nói cùng ai cùng đi, hắn còn nói quanh co nói đến lúc đó sẽ biết. Mạnh Thiên Sở, nếu thật là Vạn Tuế ông mang đến kia là được rồi, Thành Đại Nhân có thể nhân cơ hội này để cho Vạn Tuế ông làm chủ đem người áp giải Phạm Nhân Hàm cho mình, như vậy Thành Phu Nhân tựu không có bất kỳ biện pháp cự tuyệt. Hoàn Nhan Vân Sam giống như là rốt cuộc hiểu rõ giống nhau, cười nói. Tốt xảo hoạt từ nghĩa, vậy hắn còn hỏi ta thật là tốt buồn cười. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy hồi lâu không có đem chuyến này tới bản ý nói cho Hoàn Nhan Vân Sam nghe. Biết đại khái nàng có mới địa ý nghĩ, mình cũng chưa có lắm mồm. Tiểu ngồi trong chốc lát, Mạnh Thiên Sở bọn họ quyết định rời đi, đi tới cửa ngoài, Hoàn Nhan Vân Sam đối với Đồ Long nói. Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta tựu sáng mai đi khỏe. Đồ Long giống như là đang nghĩ tâm sự, nghe thấy Hoàn Nhan Vân Sam vừa nói như thế. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà vội vàng khom người nói. Đúng vậy, công chúa. Hoàn Nhan Vân Sam cười, nói. Cũng may ở Hàng Châu còn có Tử Nghĩa cùng Đồ Long có thể phụng bồi ta cưỡi ngựa, nếu không ta thật nên buồn chết. Mạnh Thiên Sở, công chúa nếu là muốn cho Đồ Long cùng đi cưỡi ngựa gọi hắn là được. Hoàn Nhan Vân Sam cười nói. Sặc giòn đem ngươi Đồ Long cho ta tốt lắm, tránh cho ta một ngày còn muốn đi xa như vậy tìm hắn. Đồ Long nghe, mặt đỏ dần, cả lăm nói. Công, công chúa, này trăm triệu không được, ta là Vạn Tuế ông phái tới hầu hạ Mạnh đại nhân. Không, không có thể cùng ngươi. Mạnh Thiên Sở cười to chỉ vào Đồ Long nói. Nhìn một cái, lại vẫn ngượng ngùng, công chúa, bất quá Đồ Long nói rất đúng thật không, Vạn Tuế ông cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Mạnh Thiên Sở nào dám tùy tiện cho ngươi đây? Hoàn Nhan Vân Sam cười nói. Được rồi, cũng không phải là khó khăn Đồ Long, các ngươi đi thôi. Ta cũng vậy không tiễn. Thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ lên xe ngựa, Hoàn Nhan Vân Sam cười hướng bọn họ phất phất tay, đột nhiên sau đó xoay người vào cửa đi. Đồ Long hét lớn một tiếng vung roi lái xe ngựa chậm rãi rời đi phủ tổng đốc cửa. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, làm sao ngươi vừa không nói rồi? Hiểu Duy cười nói. Tình huống có biến, trở về rồi hãy nói. Nói xong nhìn một chút Hiểu Nặc, Mạnh Thiên Sở hiểu tựu không nói gì thêm. Về đến trong nhà, Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy đi tới thư phòng, đóng cửa lại sau. Hiểu Duy đột nhiên thật chặt địa đem Mạnh Thiên Sở ôm lấy. Mạnh Thiên Sở không có kịp phản ứng, cuống quýt nói. Hiểu Duy ngươi vẫn thế nào nữa? Hiểu Duy thấp giọng nói. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên muốn ôm ngươi, sợ có một ngày Vạn Tuế ông nếu là không đáp ứng ta chỉ tốt rời đi ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe trong lòng nóng lên, đem Hiểu Duy địa mặt nâng lên, nhìn Hiểu Duy ánh mắt ôn nhu nói. Ngươi thật như vậy không nỡ ta? Chấm, Hiểu Duy kiên định gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy bộ dáng, không nhịn được khom nhẹ nhàng mà ở Hiểu Duy trên trán nhẹ mổ hạ xuống, ai ngờ Hiểu Duy bị Mạnh Thiên Sở động tác này lây, chủ động đem của mình môi đỏ mọng dán tại Mạnh Thiên Sở trên môi, lâu như vậy tới nay, hai người còn là lần đầu tiên như vậy thân cận, Mạnh Thiên Sở có chút mộng, ngay sau đó liền bị Hiểu Duy nhiệt tình lây nhiễm, rốt cục thật chặt địa đem Hiểu Duy ôm vào trong ngực, hai người thật chặt ôm nhau, vong tình địa ôm hôn. Một hồi lâu, hai người lúc này mới lưu luyến tách ra, Hiểu Duy ửng đỏ địa khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực nũng nhịu nói. Thiên Sở ta không biết ngày mai sau này ta là không phải có thể cùng ngươi cùng nhau lưu lạc thiên nhai, cặp tay đến già, hôm nay, sẽ làm cho ta cho ngươi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Hiểu Duy, không nếu như vậy bi quan, chúng ta trên tay có khi là lá bài chủ chốt, cha ngươi ôn nhu thúc thúc còn có tin lành cũng là có thể có biện pháp thuyết phục Vạn Tuế ông. Hiểu Duy không để ý tới, tự lo địa bắt đầu cởi xuống y phục của mình, Mạnh Thiên Sở ngây ngần cả người, rất nhanh Hiểu Duy cũng chỉ còn lại có một áo lót ở trên người, đang hàm tình mạch mạch địa hàm chứa mình, Mạnh Thiên Sở muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mạnh Thiên Sở khó khăn địa nuốt một chút nước miếng, nói. Hiểu Duy, người hãy nghe ta nói, bây giờ còn không phải lúc. Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh chủ động đem Mạnh Thiên Sở địa để tay tại chính mình đẫy đà trên ngực, Mạnh Thiên Sở tay chấn một chút cảm giác được mình địa tâm cũng muốn nhảy ra ngoài, còn không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân như vậy chủ động câu dẫn quá mình, Mạnh Thiên Sở có chút hoảng hốt lên, không tự chủ được địa từ nào đó Hiểu Duy lôi kéo tay của mình đi tới trước giường, Hiểu Duy đem Mạnh Thiên Sở địa y dùng bỏ đi, sau đó ngồi ở Mạnh Thiên Sở trên đùi, hai tay nhẹ nhàng mà ôm Mạnh Thiên Sở cổ cúi đầu ở Mạnh Thiên Sở bên tai nhẹ giọng nói. Thiên Sở, ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu, muốn ta sao, cầu, van xin ngươi. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy tràn đầy tình dục, ánh mắt đang chờ đợi nhìn mình cũng nhịn không được nữa, rốt cục đem Hiểu Duy đặt ở trên giường, tung mình đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở chưa từng có thấy Tả Giai Âm sinh lớn như vậy khí, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là trước đem Tả Giai Âm bên cạnh nha hoàn lui ra, sau đó đóng cửa lại sau, lúc này mới đi tới Tả Giai Âm địa bên cạnh, tiểu tâm rực rực nói. Tin lành, làm sao ngươi nữa? Tả Giai Âm chỉ vào ngoài cửa, phẫn nhiên nói. Thiên Sở, ngươi đi. Ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ nói với ngươi, ngươi đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm bộ dáng, biết nàng chính là khí đại thời điểm, liền nói. Ta biết ngươi, tại sao tức giận? Tả Giai Âm không để ý đến Mạnh Thiên Sở, từ trước bàn đi tới trước giường ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở đuổi theo đi trước bên trái Tin Lành bên cạnh ngồi xuống, đem Tả Giai Âm địa tay dắt qua. Tả Giai Âm nghĩ muốn tránh thoát nhưng là Mạnh Thiên Sở cố ý địa lôi kéo Tả Giai Âm, không thể làm gì khác hơn là từ nào đó hắn, nhưng là mặt nhưng viết hướng khác nhất phương không nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở, ta biết ta sai lầm rồi còn không được sao? Đã cũng như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ đây? Tả Giai Âm thở dài một tiếng, nói. Phàm là biết Hiểu Duy cũng biết nàng là một rất có dã tâm nữ nhân, nàng đối với ngươi tốt ta không phủ nhận, bởi vì nàng đúng là thích ngươi, hơn nữa ngươi hay là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhưng là ngươi kiên trì thời gian dài như vậy, tại sao sẽ suy nghĩ một chút nàng không còn sớm không muộn, tại sao hết lần này tới lần khác ở Vạn Tuế Ông đến chỗ này một ngày trước cố ý để muốn nàng. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm giọng nói mềm nhũn, liền nói. Ta cũng nghĩ tới, nhưng là chuyện đã ra khỏi, ngươi nói làm sao bây giờ đây? Tả Giai Âm rốt cục quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, vẻ mặt yêu thương. Mạnh Thiên Sở không đành lòng, mình đánh mình một tai chim, thanh âm vang rồi. Không giống làm bộ, Tả Giai Âm vội vàng bắt được Mạnh Thiên Sở tay, nói. Thôi, nàng cũng là hy vọng ngươi có thể nghĩa vô phản cố địa giúp nàng, có thể cho nàng Liberdade, dù sao nàng yêu ngươi không có sai, ta chỉ là sợ. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói. Tin lành, thật xin lỗi. Tả Giai Âm, tại sao nói xin lỗi, ta cũng không có ghen chi ngại. Mạnh Thiên Sở, đang bởi vì ngươi là vì mọi người suy nghĩ, ta ngược lại cảm giác mình ích kỷ cực kỳ. Cho nên cho ngươi nói xin lỗi. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói gì thật xin lỗi đây, tình chàng ý thiếp, ban đầu ta và ngươi đã từng như vậy kìm lòng không đậu quá. Mạnh Thiên Sở nghe càng thêm đau lòng, nắm chặt Tả Giai Âm tay, nói. Nói cho ngươi biết của ta một tiểu bí mật. Tả Giai Âm cười, nói, hiện tại còn có người nào dỗi rãnh tình nghe ngươi nói ngươi cái gì tiểu bí mật. Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói, thật sự là của ta tiểu bí mật, là ta ở ngươi sau khi đi mới phát hiện, vẫn không dám nói cho ngươi biết, một là sợ ngươi không tin, thứ hai cũng sợ ngươi chê cười ta. Tả Giai Âm bực nào thông minh, tự nhiên đoán được Mạnh Thiên Sở muốn nói điều gì, khẽ cười nói. Thôi, nếu sợ ta chê cười tựu hay là đừng bảo là mới tốt rồi hãy nói ta hiện tại cũng không có tâm tình cười. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm vẻ mặt nói, ngươi có phải hay không biết ta muốn nói với ngươi cái gì? Tả Giai Âm đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, chỉ vào ngoài cửa sổ một bụi mờ vừa lúc cây lựu xài, nói. Thiên Sở, ngươi nhìn, đêm qua hoa này mà cũng còn không có hồng như vậy đây. Mạnh Thiên Sở cười, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh để sát vào lỗ tai của nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã biết ta đừng nói, bất quá ta hy vọng ngươi đừng tưởng rằng ta nói địa là nói dối, ta nói là sự thật. Tả Giai Âm quay đầu tự tiếu phi thiếu địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ngươi không có gì cả nói, ta làm sao biết ngươi nói địa là thật hay giả. Mạnh Thiên Sở thế mới biết Tả Giai Âm trêu cợt mình, liền đưa tay đi cong Tả Giai Âm nách. Tả Giai Âm cười tránh qua tránh né, Mạnh Thiên Sở nói. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nói xong cũng đuổi theo đi trước, hai người trong phòng ngươi đuổi theo ta chạy trong chốc lát. Tả Giai Âm mệt mỏi, liền nói. Tốt lắm, không cùng ngươi chơi, ta mệt mỏi. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, nói. Tin lành, nếu không ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chút. Tả Giai Âm che bộ ngực thở hồng hộc nói. Ngươi còn không lui à, Mạnh Thiên Sở lôi kéo Tả Giai Âm tay, nói. Chúng ta không đi hậu hoa viên, chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài đến giao ngoại đi một chút, có được hay không? Tả Giai Âm mỗi ngày khí hoàn hảo, mặt trời cũng không lớn, không đành lòng để cho Mạnh Thiên Sở mất hứng, liền nói. Được rồi, hãy theo ngươi đi ra ngoài đi một chút, có muốn hay không gọi. Lời còn chưa nói hết, Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm, ngươi mỗi lần cũng sợ ta có đem ngươi đang ở đây hoang giao dã ngoại cường bạo giống nhau, không nên lôi kéo một hai bóng đèn, thật là, hai người chúng ta thời gian thật dài không có một mình ở cùng một chỗ, đi thôi. Tả Giai Âm cười, nghe lời địa để cho Mạnh Thiên sờ nắm của mình tay nhỏ bé, hai người vừa nói vừa cười địa ra cửa mà. Khó được như vậy một không có mặt trời thật là tốt. Thiên Phong Nhi nhẹ nhàng mà suy phất ở trên mặt hồ, thỉnh thoảng ba lượng chỉ thủy điểu từ trên mặt hồ bay qua, hai thước cao cỏ lau giống một đạo thiên nhiên bình chướng tương tương tư hồ cùng ngoại giới tách ra, trừ xanh thảm thiên, chính là xanh mượt sân cỏ cùng thất sắc không biết tên địa hoa dại ở trong gió trương dương địa giận để cùng chập chờn. Mạnh Thiên Sở đem mình và Tả Giai Âm địa mã cách chốt ở một gốc cây bạch dương dưới tàng cây, để cho Mã Nhi con ngựa mình tự tại ăn cỏ, sau đó mang theo Tả Giai Âm đi tới đảo giữa hồ trong lương đình ngồi xuống. Tả Giai Âm nghiễm nhiên đã bị trước mắt mê người địa cảnh sắc hấp dẫn, tự tại tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, hai người ngồi ở trong lương đình, khép hờ lấy hai mắt, người nào cũng không nói chuyện, hưởng thụ non sông tươi đẹp cảnh đẹp. Cách chương.